Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 792, về nhà. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Ẩn Long thành viên tại nào đó trong thành phố phát hiện một đầu biến hóa thân hình quái vật, là dài ra cánh thịt. Đây là bán thần cấp bậc quái vật. Ẩn Long thành viên đột phá bán thần cấp Lý Phi cùng hướng ba hai người đuổi đi đối phó đầu này bán thần cấp quái vật. Một phen khổ chiến, không chỉ có để quái vật đào tẩu, mà lại bọn họ còn chịu không được cùng trình độ thương tổn. Cùng lúc đó, các nơi cũng đập tới mọc ra cánh thịt quái vật ảnh chụp. Nhất định bán thần cấp bậc, một đầu bán thần cấp quái vật, liền cần hai vị ẩn long bán thần cấp đối phó, mà lại vẫn không giết được. Không có cách, bọn họ đành phải liên hệ tự nhiên. Ngoại tinh buông xuống người, hút máu quái vật, tự nhiên giờ phút này tại Giang Hải thành phố trong biệt thự. Cầm điện thoại di động, trong điện thoại di động là một chương quái vật hình ảnh. Trong tấm ảnh quái vật biến hình về sau, thân thể khô cạn, mọc ra móng vuốt, gai nhọn, cùng loại với nước ngoài truyền thuyết bên trong hấp huyết quỷ. Đương nhiên, đó cũng không phải hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ là tưởng tượng ra được, mà huyết quỷ tộc lại là một loại tiến hóa trí tuệ chủng tộc. Chuyện này chính các ngươi giải quyết, đừng đến phiền ta. Trừ phi xuất hiện thần cấp quái vật, tự nhiên trả lời, khiến ẩn long thành viên tâm tình chìm xuống. Tự nhiên cũng không phải là không muốn giúp bọn hắn, mà là không thể một vị chính mình ra tay. Ẩn long thành viên chỉ có tu vi, nhưng lại không có trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Chỉ có đi qua chiến đấu sống sót người mới có tư cách sinh tồn đi xuống. Lần này kẻ xâm lấn vẫn còn tương đối yếu, về sau có càng cường đại kẻ xâm lấn, chỉ dựa vào chính mình không có dùng. Chỉ có ẩn long người cường đại lên mới chính thức có thành tựu. Có lẽ bầy quái vật này xâm lấn có thể làm cho ẩn long thành viên triệt để cường đại lên a, mà không phải vừa gặp phải khó khăn gì liền muốn giúp mình. Tự nhiên hồi phục ẩn long về sau, liền đứng dậy rời đi biệt thự, ngồi xe hồi Thanh Sơn trấn. Bởi vì hắn hôm qua tiếp vào phụ mẫu điện thoại, để hắn trở về một chuyến. Tự nhiên hỏi trở về làm gì, phụ mẫu cũng không có nói rõ. Tự nhiên chỉ tốt trở về một chuyến, bất quá không có phi hành, mà chính là giống người bình thường một dạng ngồi xe. Khó được thời gian nhàn hạ, tự nhiên không có phi hành. Sau 2 giờ, tự nhiên trở lại Thanh Sơn trấn, gõ gõ cửa phòng, mở cửa là Vương Cầm. Nàng trông thấy tự nhiên về nhà, tự nhiên là cao hứng phi thường, vừa cười vừa nói, liền chờ ngươi. Tự nhiên tiến vào phòng khách, phát hiện trong phòng khách trừ phụ mẫu bên ngoài còn có mấy người. Bên trong có Vương Viễn Hàng cùng cứu cứu Vương Học Lễ, còn có ba cái hai nữ một nam nam nữ trẻ tuổi. Nhìn về đến trong nhà nhiều người như vậy, tự nhiên nhíu nhíu mày. Biểu đệ trở về, Vương Viễn Hàng cười nói một câu. Vương Viễn Hàng trên mặt tất cả đều là nhiệt tình ý cười, cùng lần trước lần đầu tiên tới tự nhiên trong nhà các loại không chê, hoàn toàn là hai loại khác biệt thái độ. Nhi tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Vương Viễn Hà, ngươi nhị cữu con gái lớn. Các ngươi chưa từng gặp mặt, Vương Cầm ở một bên giới thiệu. Tự nhiên nhìn sang thời điểm, cái sau hướng hắn cười cười. Tiếp đó, một nam một nữ khác tự nhiên cũng biết. Bên trong nam gọi Vương Viễn Kiệt, cũng là nhị cữu nhi tử, Vương Viễn Hà đệ đệ, mà một tên khác nữ tử, xem ra tuổi tác nhỏ nhất, gọi Vương Tư Tư, là tự nhiên gì nhỏ nữ nhi. Tự nhiên gì nhỏ, cũng chính là Vương Cầm muội muội sinh nữ nhi. Đối với đám người này, tự nhiên cũng không khoái, chỉ là nhấp nhô gật gật đầu. Tự nhiên, vô cùng cảm tạ ngươi, đem đi xa theo trong ngục giam cứu ra, cứu cứu Vương Học Lễ đứng lên, hướng tự nhiên cảm kích nói ra. Vương Học Lễ cảm kích đến là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Nhi tử bị giam giữ một đoạn thời gian, hắn gấp sứt đầu mẻ trán. Hiện tại đi ra, tự nhiên là không gì sánh được cảm kích Tự Nhiên. Cứu cứu không cần khách khí, Tự Nhiên nói ra. Ăn cơm trước đi, Vương Cầm ở một bên vừa cười vừa nói. Nàng và Tự Nhiên khác biệt. Tự Nhiên không có cùng nhà ông ngoại bên trong có cái gì lui tới. Căn bản không có tình cảm gì. Nhưng là Vương Cầm đến từ bên kia. Mấy cái này nam nữ trẻ tuổi đều là ca ca tỷ tỷ nhi tử. Vương Cầm tự nhiên là cao hứng phi thường. Sau đó, người một nhà bắt đầu ngồi xuống. Ai, hiện tại không nghĩ tới địa cầu chúng ta có ngoại tinh nhân xâm lấn. Vương Học Lễ cảm thán một tiếng nói ra, ngoại tinh nhân loại vật này, vốn là tưởng tượng ra được. Hiện tại trên địa cầu vậy mà xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, trùng kích lực còn là rất lớn. Riêng là bây giờ xây dựng học viện võ giả, tiến vào học viện võ giả, liền có thể trở thành ngoại tinh nhân một dạng cường đại người. Là tất cả mọi người mộng tưởng. Đúng, Tự Nhiên ngươi cùng Ẩn Long nhận biết, ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào a? Vương Học Lễ hiếu kỳ hỏi. Phổ thông quan hệ, Tự Nhiên nói ra. Vương Viễn Hàng ở một bên ha ha cười nói. Biểu đệ, ngươi khiêm tốn. Ta nhưng biết Ẩn Long những huấn luyện viên kia cũng muốn cung cung kính kính bảo ngươi một tiếng. Đại nhân, chắc hẳn ngươi là võ giả, mà lại là phi thường cường đại võ giả đi. Tự Nhiên liếc hắn một cái, không nói gì, gần nhất tin tức phía trên, cả nước các nơi lại có vô số án mạng phát sinh. Nghe nói người chết thật đáng sợ, toàn thân bị hút khô máu tươi mà chết. Trở thành thây khô, suy nghĩ một chút đều dùng mình. Nghe nói đây cũng là ngoại tinh buông xuống người làm. Vạn nhất có một ngày chúng ta gặp phải ngoại tinh buông xuống người. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Vương Học Lễ cảm thán một tiếng. Tự Nhiên híp híp mắt, vẫn không có nói chuyện. Đón đến, Vương Học Lễ tiếp tục nói. Ta sống hơn nửa đời người, chết cũng liền chết. Thế nhưng là đi xa, còn có xa hà, từ từ các ngươi, có thể mới vừa vặn lớn lên, còn có cả một đời thời gian, vạn nhất gặp phải ngoại tinh buông xuống người, khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm, mà bây giờ an toàn nhất địa phương, chính là Ẩn Long học viện võ giả, đi bên trong tu hành. Nói tới chỗ này, Vương Học Lễ nhìn về phía Tự Nhiên khẩn cầu. Tự Nhiên, ngươi có biện pháp nào không để ba người bọn họ tiến vào học viện võ giả tu hành? Vương Học Lễ rốt cục kéo tới chính đề phía trên đến. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tự Nhiên trên thân. Mà giờ khắc này, Tự Nhiên rốt cuộc minh bạch Vương Học Lễ, Vương Viễn Hàng, cùng mặt khác ba vị không có cùng chính mình từng có gặp nhau họ hàng. Tại sao lại đi vào trong nhà mình? Nguyên nhân đoán chừng chính là mình cùng Ẩn Long có quan hệ. Vương Viễn Hàng trở về nói một trận, muốn tiến học viện võ giả tu hành, nhưng là hắn sợ tự thuyết phục không Tự Nhiên đồng ý. Liền mang theo lão đầu tử cùng đi, làm lấy Tự Nhiên phụ mẫu nói, đi là đường cong cứu quốc lộ tuyến, coi như Tự Nhiên không đồng ý, nhưng là nếu như hắn cha mẹ hát đệm, cũng không thể không đồng ý. Tự Nhiên cũng không có trước tiên mở miệng, mấy giây sau đó mới bình tĩnh nói ra, ta nhớ được Ẩn Long thành viên đi qua các tòa thành thị, tiến hành một hạng khảo hạch, thông qua người có thể tiến vào Ẩn Long học viện, không có thông qua người, chứng minh không có thiên phú, các ngươi không có đi tham gia sao? Tự Nhiên lời này một chỗ, Vương Viễn Hàng thêm hai nàng khác một nam. Sắc mặt có chút xấu hổ. Một chút về sau, Vương Viễn Hà vừa cười vừa nói. Biểu đệ, ngươi cùng Ẩn Long có quan hệ. Hẳn là có thể đầy đủ đem chúng ta làm đi vào đi. Chúng ta không cầu trở thành cao thủ, nhưng là có sức tự vệ. Có thể đối phó phổ thông ngoại tinh buông xuống người là được. Vương Viễn Kiệt cũng nói. Đúng vậy a,